yêu chết em, chương 6, vô tình gặp lại, góc truyện audio.com. Đến lúc hai ta gặp nhau ngỡ đây có phải là duyên? Nếu là duyên thì em đừng mong hai ta là người dưng. À, khiêm, dịch trắng nha, người phụ nữ vẫn không quên nhắc hắn chất dịch trắng đục chảy ra lãng phí. Hắn đưa chiếc lưỡi dài vào thăm dò bên trong nhị hoa non mềm. Quả nhiên là có chất dịch trắng đang chảy ra ào ạt. Chúng cứ chảy vào khoang miệng hắn nhưng, hắn lại cảm thấy rất đáng. Đây không phải là thứ dịch ngọt mà hắn muốn. Liệu chất dịch trắng của cô có đáng như người phụ nữ này? Hắn phun hết ra những chất dịch dơ bẩn này. Cút, hắn thốt ra những một từ lạnh lùng khiến cô gái vừa đang trên thiên đường bỗng rớt xuống địa ngục. Khiêm, cô ta vẫn không bỏ cuộc mà dùng sự quyến rũ đã từng khiến bao nhiêu người đàn ông không chịu nổi để quyến rũ hắn. Nhưng hắn là ai? 100 người phụ nữ thì chỉ có một người cùng hắn lên giường ít nhất một tuần. Và bây giờ cô ta là người kế tiếp. Tôi nói lại lần nữa biến. Đừng mà khiêm em biết sai rồi, anh hãy cho em ở lại bên cạnh anh đêm nay nha. Cô ta vừa nói vừa đưa bầu ngực khủng của mình ma sát vào vòng ngực rộng lớn của hắn. Dùng lưỡi nhỏ mà liếm hạt tròn tròn của hắn khiến nó đã hồng hồng. Đùng, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng động làm rung động khắp phòng. Là cô tự chuốc lấy. Ngu ngốc, mùi máu tanh trong căn phòng cứ thế lan tỏa ra khắp người hắn. Hắn chỉ im lặng nhìn thân thể máu chảy không ngừng. Máu. Sau đây là bản tin trong nước, tiếng nói lãnh lót của cô gái hướng dẫn chương trình. Thưa quý vị, vào tối hôm qua trong khách sạn dây cây đã xảy ra một vụ án mạng. Một cô gái không mặc quần áo đã tử vong trên chiếc giường hỗn độn. Hiện nay cảnh sát vẫn còn đang điều tra và tìm hiểu sự việc. Người đàn ông vẫn giữ tư thế ung dung, một thân Âu phục đen thẳng tắp không một nếp nhăn nhúm. Tay thon dài khẽ cầm điếu thuốc cần tàn, đôi môi bạc khẽ run nhẹ, tay hắn móc ra chiếc điện thoại như gọi cho ai. Xử lý nhanh gọn, thứ không thuộc về mình thì đừng cố gắng quyến rũ. Đúng, tất cả phụ nữ đều ngu ngốc, muốn tiền có tiền, muốn danh vọng có danh vọng. Vậy mà còn dùng mưu kế với hắn, dùng kế gian xảo này đối với anh. Nực cười, à đây có phải là Luân tiên sinh? Các tỷ yêu dấu ơi, bình chọn và CMT ủng hộ muội nha. Đừng đọc chùa nha muội, đau lòng lém. Cố gắng lên 150 người nha. Muội sẽ ra chép, muội đang nghĩ nên đặt biệt danh gì cho Khiêm ca đây nhỉ? Mời các tỷ vào team của muội. Cách chương.